Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 570. Thứ một người khiêng thiên kiếp. Xà cơ, nếu như ngươi tiến lên, tin hay không, thiên kiếp sẽ biến thành 12 nặng. Lời của hắn thành công nhượng xà cơ dừng lại. 12 trọng thiên kiếp, chỉ có từ đó trở vị diện đến thượng đẳng vị diện thời gian mới gặp phải. Nàng là thượng đẳng vị diện người, xem ra diệt một là xác định thân phận của nàng, có thể coi là nàng là thượng đẳng vị diện thì thế nào? Cũng chỉ có thể áp chế tu vi, có thể, có người sẽ không sợ không gian cái khe, thế nhưng nàng xa cơ sợ, bởi vì nàng còn chưa tới có thể tùy ý qua lại không ngớt không gian cảnh giới. Mà tiểu đằng xà lúc này nhưng cũng là liều mạng, nó phun ra chính là đằng xà bản mạng khí tức. Này đó khí tức mặc dù uy lực cực đại, thế nhưng đối với nó tự thân thương tổn cũng là cực đại. Đằng xà vốn chính là cực âm vật, bản mạng khí tức có cường liệt ăn mòn tính, nó như cũ là nhắm ngay những thứ ấy màu đỏ tím kiếp vân. Chỉ cần kiếp vân tan đi, ngày đó lôi liền sẽ tự động biến mất, thiên kiếp cũng đã vượt qua. Lúc này, kiếp vân phía dưới, Chu Thuần vạt áo tiên đã tràn đầy máu tươi. Mà trên người nàng khí tức cũng là càng lúc càng phù phiếm, càng ngày càng yếu, thế nhưng, trên tay nàng ngưng tụ khởi lực lượng, lại là chút nào cũng không yếu. Nàng đã thu hồi Phong Thiên Châu, nàng hiện tại cần nhanh lên một chút khôi phục linh hồn lực. Nàng vẫn rảo toái bên trong đan điền tử vong nguyên lực hình thành màu xám khỏa hạt. Của nàng đan điền đã trở nên hỏng bét, cái kia lục sắc xương mù hình thành hình chứng. Đã đạm kỳ không thể nghe thấy, mà hình chứng nội những thứ ấy chỉ còn lại màu xám khỏa hạt. Cũng là lờ mờ không ánh sáng. Lúc này, nguyên bản có cường hãn năng lượng thiên lôi, lại bị nàng một người tước tiêm 2/3 lực lượng. Quân Ngự Hàn cùng Chu Bảo Bảo, như cũ là tại hạ biên nhập định, nguyên bản bọn họ nói xong. Xa luân chiến, một thay phiên một đi tiêu hao thiên lôi năng lượng. Bọn họ vạn vạn không sẽ nghĩ tới, Chu Thuần cư nhiên sẽ lừa bọn họ là hoàn toàn trạng thái nhập định, nếu như không có người dùng linh hồn truyền âm đánh thức bọn họ là kiên quyết sẽ không tỉnh lại, trừ phi, bên trong cơ thể của bọn họ linh lực đã hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng vừa bọn họ đều vì có thể làm cho người phía sau thừa thụ năng lượng điểm nhỏ, không tiếc bất cứ giá nào tiêu hao sạch trong cơ thể linh lực. Cho dù có Chu Bảo Bảo đan dược giúp đỡ, bọn họ muốn hoàn toàn khôi phục, cũng không phải nhất thời nửa khắc sự tình. Chu Thuần nhàn nhạt liếc mắt trên mặt đất hai người, sắc mặt của bọn họ đều đã có một chút hồng hào. Khóe miệng nàng chậm rãi câu dẫn ra cái độ cung, sau đó nhìn giữa không trung chỉ là giảm xuống một điểm thiên lôi. Cảm thụ phía mặt ẩn chứa năng lượng, ngay sau đó, nàng lại lần nữa ói ra búng máu tươi. Sau đó đem bên trong đan điền còn lại mấy màu xám khỏa hạt cấp rào toái. Chỉ cần lại tiêu hao dụng một điểm, kia Quân Ngự Hàn cùng Chu Bảo Bảo hai người, hẳn là không sẽ phải chịu bất cứ thương tổn gì là có thể bình an vượt qua. Trên tay của nàng, lại lần nữa ngưng tụ nổi lên cái linh lực quang cầu. Sau đó rút ra một phần linh hồn lực nén, ngay sau đó, nàng hét lớn một tiếng. Dẫn thiên lôi đi lên, như cũ là dùng hai tay kéo linh lực quang cầu, cùng ngày đó lôi chạm vào nhau. Lần này, nàng không có giảm xuống một điểm, mà là liên tiếp giảm xuống. Thế nhưng, dù cho nàng vô pháp chống đối, hai tay của nàng như cũ là kéo thiên lôi, không có buông, mà nàng trong đầu Phong Thiên Châu, lúc này cũng xuất hiện ở màu đỏ tím kiếp vân hạ. Nàng lập tức đem óc lý. Chỉ còn lại linh hồn lực cấp rút ra, hoàn toàn rót vào đến Phong Thiên Châu chung, của nàng óc lý, chỉ còn lại có như vậy một tia linh hồn lực, khống chế Phong Thiên Châu không xong rơi. Hết chương.